Phế vật tiểu thư muốn nghịch thiên. Chương 10, cứu người. Khóc chuyện audio.com. Hàn Hy Thần nghe cô nói mà cười cười. Không ai như cô hết đan dược sư khi luyện đan ra sẽ cất rất kỹ đan dược của mình. Thậm chí còn giấu riêng đi. Còn cô thì ngược lại đem đan dược đi cho người ngoài thử thuốc. Thật không biết nên nói cô đáng yêu hay là nên nói cô ngốc nữa đây. Nếu cô mà biết Hàn Hy Thần nghĩ mình như vậy chắc chắn sẽ phì cười. Cô nào có ý tốt như vậy đi cho người ngoài sử dụng đan dược chân quý chứ? Cô chỉ là đang thiếu một bảo tiêu mà nhìn tên này khí thế rất mạnh còn là rất anh tuấn. Thật thích hợp làm bảo tiêu cho cô. Thế là cô cứu thôi. Vì cô đối với người của mình sẽ không keo kiệt chút nào. Cô ngồi xuống nhìn sơ qua hắn một lượt rồi mới chút bình đan dược ra bỏ vào miệng hắn. Lại cầm tay bắt mạch thêm một lần nữa. Thường thì cô chỉ cần nhìn sơ qua là biết người đó bệnh gì liền nhưng lần này lại khác. Tên này kinh mạch hầu như đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng đều bị thương nặng, nếu không trị kịp thời chắc hắn tiêu thật. Cô buông tay hắn ra nhìn Hàn Hy Thần hỏi, ngươi là luyện đan sư chắc cũng là y sư đúng không? Vậy ngươi có mang ngân châm không? Cho ta mượn dùng một lát. Hàn Hy Thần ngạc nhiên khi nghe cô yêu cầu ngân châm. Đó là thứ gì hắn còn không được nghe qua thì làm sao có được? Ta đúng là y sư. Nhưng ta không biết ngân châm là gì. Cô nhìn Hàn Hy Thần chân chân, ánh mắt giống như nhìn thấy sinh vật lạ vậy, làm Hàn Hy Thần cũng phải lạnh người vì ánh nhìn ấy. Ngươi không biết ngân châm, vậy các ngươi trị bệnh bằng cách gì? Y sư chúng ta trước nay trị bệnh chỉ bắt mạch rồi dùng thuốc. Không hề dùng châm, châm chỉ cho nữ nhi dùng thôi mà. Cô buông tay làm ngơ lời của Hàn Hy Thần. Tay lần lên tóc lấy xuống cây châm của mình nhìn nó mà cô cười khổ. Mày thật may mắn khi được tao liều sử dụng để cứu người hai lần. Miệng nói tay đã làm, cô không ngại nam nữ giật đứt dây dai của nam nhân làm phơi bày ra bộ ngực sáu múi trần trụi nhẫn nhụi không một tùy vết. Chỉ nhìn một lần cô đã thích thú. Không ngờ ngươi nha không những đẹp trai mà còn chuẩn body nữa. Nếu ta đem ngươi về hiện đại chắc chắn sẽ làm được nam thần đó. Hàn Hy Thần đứng một bên mặt mũi đen thui, vì cô không ngại nam nữ thụ thụ bất thân mà tự nhiên cởi y phục của nam nhân như thế còn là khen hắn đẹp nữa. Hắn mà có gì đẹp chứ, muốn xem sao không nói, ta cho nàng xem thoải mái luôn nè, ta còn đẹp hơn hắn, nghĩ thì nghĩ vậy chứ Hàn Hy Thần làm gì dám phàn nàn cô câu nào đâu. Vì xuất giá tòng phụ mà, chỉ biết đứng một bên nhìn thôi. 2 giờ sau, cô cắm châm lại lên tóc của mình thở ra một hơi. Lần này trị liệu mệt nhọc rất nhiều, vì hắn bị thương rất nặng làm cô phải tiêu tốn không ít linh khí chuyển qua cho hắn mà với thực lực của cô thì đương nhiên sẽ không đủ linh khí. Chuyển cho hắn nên cô truyền âm cho Tiểu Trần dẫn linh khí từ dây truyền Tuyết Châu qua thân cô. Vừa làm vật dẫn vừa trị liệu qua 2 giờ cô đã kiệt sức rồi. Cách chương.